Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, chương 1, bản tính một lần nữa nắm giữ chủ đạo quyền Lâm Lam. Thượng một giây, vẫn là phụ thân mặt đen. Giây tiếp theo, nàng đã bị bài xích tại vị mặt ở ngoài. Vị diện giống như, phi thường chi, không chào đón nàng, nàng còn không có nghiêm túc cùng ba ba từ biệt đâu. Lâm Lam thực may mắn nàng đã đem chính mình lai lịch công đạo rõ ràng. Bằng không không biết phụ thân sẽ có bao nhiêu thương tâm ni chỉ là. Không biết tương lai còn có hay không tương ngộ thời điểm ni hàng tỷ vị diện quá mức rộng rộng. Cho dù thân là hy hữu hỗn độn chi linh, có thể tự do xuyên qua với hỗn độn cùng vị diện chi gian. Nhưng là cũng vô pháp tại đây vô biên vô hạn hỗn độn cùng vị diện chung. Chính xác mà tìm được một cái linh hồn nơi, lần đầu tiên thanh tỉnh thoát ly vị diện, ẩn thân với hỗn độn Lâm Lam phát động linh hồn cảm giác xem hướng hàng tỷ vị diện. Quen thuộc nhất, đương nhiên chính là chưa thức tỉnh trước, nàng tâm tâm niệm niệm luân hồi kính đài. Rốt cuộc, ở một chỗ hỗn độn bạc nhược đến gần như vô địa phương. Xa xa mà xem tới rồi luân hồi kính đài tồn tại. Lúc trước vẫn là linh hồn nàng chỉ là thấy được một cái rộng lớn ngôi cao cùng vô tận vong. Xuyên thủy, lại lần nữa xem, sau đó hồi tưởng ở Hồng Lâu giờ quốc tế, cái kia ngàn phi rối gỗ lời nói. Ân, nói như thế nào đâu, có điểm đồng tình cái kia ngàn phi rối gỗ, nó bị người lầm đạo có điểm thàm ni hoặc là, cũng không phải lầm đạo, mà là vô luận là nó vẫn là nó bản thể. Linh hồn đều không thể như vậy trực quan nhìn đến hàng tỷ vị diện tồn tại đi. Rối gỗ ngàn phi nói không tồi. Luân hồi kính đài, thật là một cái giới linh không gian bán thành phẩm phẩm. Bất quá nàng không biết chính là, chỉ là luân hồi kính đài chỉ là một cái cửa ra vào mà thôi. Cùng loại luân hồi kính đài, cũng so nó quy mô lớn hơn nữa cửa ra vào, nàng có thể nhìn đến cũng còn có vô số. Thượng đế thị giác Lâm Lam có thể rõ ràng nhìn đến. Luân hồi kính đài cùng vong xuyên thủy dưới, là một cái bàng nhiên quái vật khổng lồ. Truyền thừa tri thức nói cho Lâm Lam, kia kỳ thật cũng là một cái vị diện tới. Luân hồi cảnh vị diện, đặc dị trưởng thành vị diện, từ vô số tử vong vị diện ngưng kết tạo thành, thông qua không ngừng hấp thu tử vong vị diện tới lớn mạnh tự thân. Không cam lòng oán niệm cùng mãnh liệt cầu sinh chấp niệm. Hình thành độc đáo luân hồi pháp tác, nên pháp tác có thể đem lấy làm sinh linh vòng khai hỗn độn quy tắc hủy diệt. Trọng nhập luân hồi, này hẳn là chính là địa phủ sở tại đi. Nhìn rất nhiều linh hồn. Không đúng, dựa theo linh hồn cường độ tính, kia hẳn là thần. Cùng nàng phía trước nhìn thấy quá địa phủ nhân viên công tác có đồng dạng ăn mặc linh hồn. Ở các bàn trang điểm thượng xuất nhập, đi trước các vị diện, là một kiện mới lạ sự tình, mà địa phủ ở ngoài, vần quanh rất nhiều vị diện, tràn ngập sinh cơ, sắp diệt vong nhiều không kể xiết, lấy địa phủ vì trung tâm, càng xa hỗn độn năng lượng phân bộ liền càng cường càng dày đặc. Mà hỗn độn bên trong, vẫn như cũ là thời khắc không ngừng có tân vị diện hình thành, cũng có vị diện không ngừng ngã xuống. Tương đồng chính là, chỉ cần là có sinh linh vị diện, đều có cảm mà thông thả chiều địa phủ sở tại di động. Bởi vì luân hồi quy tắc chi với sở hữu vị diện, đều là thoát ly hỗn độn ắt không thể thiếu đánh trợ lực. Đáng tiếc, không phải mỗi cái vị diện, đều có được cũng đủ thoát ly hỗn độn vây quanh khổng lồ khí vận. Bất quá một cái chớp mắt, Lâm Lam liền nhìn đến vài cái vị diện ở hướng địa phủ di động trong quá trình. Vô cũng đủ khí vận duy trì mà diệt vong, một lần nữa bị hỗn độn vây quanh, cũng có một ít liều chết đều phải thoát ly vây quanh. Bị luân hồi cảnh vị diện, địa phủ, hấp dẫn cũng hấp thu, tiếp tục lớn mạnh, trường hợp quá mức với rộng lớn mạnh, Lâm Lam trong nháy mắt ngơ ngẩn, tựa cảm thán, cũng là ngộ đạo, cho dù làm cao cấp nhất đặc thù linh, thân ở hỗn độn vây quanh, giao xem hàng tỷ vị diện. Cũng không miễn chấn động phi thường. Giờ khắc này, Lâm Lam rốt cuộc rõ ràng nhận thức đến, nàng đã không phải cái kia làm người linh hồn tồn tại Lâm La Môn Sơ làm hỗn độn chi linh. Chỉ cần hỗn độn còn ở, nàng liền sẽ không tiêu vong, luân hồi đến nỗi nàng, đã không có ý nghĩa, ngộ đạo chỉ là nháy mắt, nàng bị mãnh liệt mà đến tín ngưỡng công đức gọi hoàn hồn tới. Cảm thụ được vị diện chung không ngừng chiều nàng vọt tới công đức tín ngưỡng. Lâm Lam linh hồn cảm giác ngâm mình ở công đức tín ngưỡng hải dương. Một vòng không ngừng lớn mạnh, tuy rằng đối lập trước mắt cái này trọng hoán sinh cơ khổng lồ vị diện. Nàng vẫn như cũ là liền muối bỏ biển đều không tính là tồn tại. Nhưng là nàng cũng thật là cao hứng, hào thỏa mãn, bởi vì hỗn độn chi linh linh hồn đặc thù thuộc tính. Làm nàng có thể không hạn lượng trực tiếp hấp thu tín ngưỡng công đức chuyển hóa vì thuộc về chính. Mình quyết đoán, cũng chính là khí vận. Nếu có thân thể, nàng khẳng định là một cái thực không hình tượng ăn uống thả cửa trạng. Chỉ là, cho dù như vậy, đối với nàng tới nói, vẫn là không thế nào cũng đủ. Là một cái đứng ở sở hữu linh đỉnh cấp hỗn độn chi linh. Nàng đáy quá mỏng, truyền thừa bên trong, có rất nhiều về như thế nào đạt được cung cấp nuôi dưỡng vị diện phương pháp. Như là cứu vớt kích tướng tử vong vị diện, thay đổi vị diện lực lượng hệ thống, thu hoạch vị diện 90% sinh linh tín ngưỡng. Linh tinh, cung cấp nuôi dưỡng vị diện, linh làm cung cấp nuôi dưỡng vị diện tối cao tín ngưỡng tồn tại. Chỉ cần vị diện bất diệt, đều có thể đạt được vị diện công đức tín ngưỡng chi lực một nửa. Đồng thời, làm tối cao tín ngưỡng tồn tại, đối cung cấp nuôi dưỡng vị diện, có bảo hộ dẫn đường nghĩa vụ. Ân, nàng tựa hồ biết, vì cái gì sẽ bị vị diện trực tiếp đổi đi. Trước mắt vị diện khí vận đã xảy ra chất biến hóa. Kia khuynh hướng cảm xúc càng thêm dày nặng, chỉ là, quanh quẩn vị diện chung quanh công đức. Tín ngưỡng tất cả đều chiều nàng vọt tới, thoái vị mặt cảm giác bị bịt kín một tầng xa, có vẻ phi thường ảm đạm, thậm chí tiên minh không đứng dậy. Lâm Lam, đây là cự tuyệt nàng ý tứ đi. Truyền thừa ký ức nói cho nàng, loại này giống như tái tạo tri ân cải tạo, vị diện nếu cự tuyệt trở thành nàng cung cấp nuôi dưỡng vị diện. Dựa theo đồng giá trao đổi nguyên tắc, nó chính là muốn trả giá tương đương cao đại giới. Chẳng lẽ, nàng còn đụng phải một cái có cốt khí vị diện? Nghĩ đến, lúc ấy bị làm hỗn độn chi linh bản năng thao tác chính mình. Mục đích chính là vì đem vị diện này nạp vào chính mình cung cấp nuôi dưỡng vị diện trong vòng đi. Ngẫm lại, một cái ma pháp dị năng hệ thống vị diện, kia khổng lồ cuồn cuộn không ngừng công đức tín ngưỡng công kích. Hút lưu, quá hấp dẫn linh, bất quá, cũng chỉ là ngẫm lại. Tuy rằng phi thường hấp dẫn, mê người, nhưng là không phải bị bản năng thao tác Lâm Lam, vẫn là thực lý trí mà cự tuyệt loại này phiền toái nhân quả tranh cãi. Cho nên lúc này Lâm Lam là phi thường thưởng thức cái này có cốt khí vị diện cách là mà ni ngày. Sau, nàng cũng vô số lần may mắn nàng sợ phiền toái, cự tuyệt dây dưa vô ý nghĩa nhân quả cách là mà ni vị diện lưu động công đức tín ngưỡng thực mau. Liên Lâm Lam hấp thu đến không còn một mảnh, ngay sau đó linh hồn bên trong, chính mình hệ thống tiểu kho hàng nội bắt đầu xuất hiện đủ loại nguyên tố chi tinh vị diện trí bảo. Kim mộc thủy hỏa thổ, nguyên lôi phong thời gian không gian nghĩ vật, nguyên tố chủng loại phi thường đầy đủ hết, lượng cũng không ít, tấm tác, không hổ là có năng lực thay đổi thành ma lực dị năng thuộc tính vị diện. So với thuần vật lý khoa học vị diện sản vật phong phú nhiều. Chỉ là đâu, tuy rằng cùng linh giao dịch, thông thường đều là công đức, tín ngưỡng cùng với nguyên tố chi tinh, bất quá so với nàng vì vị diện làm sự tình, điểm này đồ vật, nhiều nhất chỉ đủ một nửa đi, nguyên tố chi tinh lúc sau, bắt đầu là các loại hy hữu, di, ba ba ma dược, Lâm Lam cảm thấy, nếu lúc này nàng còn có biểu tình nói. Tuyệt đối là một cái thạch hóa sau đó ra nẻ cuối cùng phong hóa biểu tình. Tuy rằng chủng loại đầy đủ hết, số lượng thật lớn, cũng đủ nàng uống thượng mấy ngàn năm nhưng là cũng không thay đổi được này đó là ba ba ma dược sự. Thật à, đây là biểu thị, cho dù nàng rời đi ba ba ma dược vẫn như cũ làm bạn nàng ý tứ sao? hào tưởng hạnh phúc cười khóc, hồi tưởng phía trước Hồng Lâu vị diện. Lâm Lam cũng không nghĩ lại cùng cái này rõ ràng chơi xấu vị diện dây dưa. Xem ở ba ba phân thượng, thống khoái cấp ba ba lưu lại lễ vật, liền rời đi, để lại cho ba ba. Chính là dùng nàng hỗn độn chi thức sâu lên tới nguyên tố chi liên. Từ vị diện tiền trả chung ngay tại chỗ lấy tài liệu tạo. Hẳn là đối phụ thân rất có trợ giúp đát, vẫy vẫy ống tay áo, mở ra hỗn độn chi linh cảm ứng Lâm Lam. Nháy mắt biến mất tại vị mặt ở ngoài, chỉ là nàng vừa ly khai, liền có vài đội nhân mã xuất hiện tại vị mặt ở ngoài. Nơi nơi siêu tầm cái gì? Lại mở mắt, anh, đệ, ngươi lý một lý ngươi hầu ca ta a, như tới lão nhân, mau tới phóng ta đi ra ngoài, phóng ta đi ra ngoài. Lâm Lam cái gì đều không có nhìn đến. Nàng cảm thấy nàng giống như lại lần nữa tiến vào kỳ quái địa phương. Nàng cũng không có tầm mắt, cái gì đều nhìn không tới, chỉ là cảm thấy nàng giống như bị bọt nước giống nhau. Chung quanh là nhão dính dính ướt rầm rề. Mau, ầm vang tương đương nàng nghe được đất rung núi chuyển thanh âm ni tiếp theo là đinh tai nhức. Óc kêu to, mang theo hủy thiên diệt địa bi thương giống nhau, mặc kệ là ai. Mau tới, phóng ta lão tôn đi ra ngoài, lão tôn ta muốn đi ra ngoài, ta muốn cứu ta đệ đệ, phóng ta đi ra ngoài. Thanh âm chấn động cho nàng mang theo chính là tuyệt vọng hít thở không thông. Nàng cảm thấy chính mình căn bản thấu bất quá khí, sắp chết rồi cái loại này, không có khả năng a. Rõ ràng tìm nhà dưới thời điểm, nàng đều dựa theo truyền thừa ký ức cách làm. Trực tiếp cùng hàng tỷ vị diện câu thông, biểu lộ có nguy hiểm không tiếp, muốn đánh nhau, muốn giết người không tiếp, phiền toái không tiếp a. Loại này vừa đến bước liền hít thở không thông là cái quỷ gì? Nghẹn khó chịu Lâm Lam liều mạng muốn hô hấp, không cần vơ vét truyền thừa ký ức, Lâm Lam đều biết, nếu khẩu khí này hô không ra, nàng liền chờ một lần nữa tìm nhà dưới đi. Keo kiệt Lâm Lam tỏ vẻ. Nàng chỉ là một cái không có cung cấp nuôi dưỡng vị diện bần cùng linh. Nhận không nổi nhiều như vậy thứ xuyên qua lãng phí. Đúng vậy, làm một mình nhân sĩ. Nàng loại này linh, xuyên qua đến thích hợp vị diện hỗn cả lam, là muốn phó vào bàn phí. Hơn nữa nàng già vị tương đương cao. Vào bàn phí đương nhiên cũng không ít, vì cái này không nguy hiểm, an toàn, không cần đánh nhau giết người. Hơn nữa không phiền toái vị diện nhân vật, nàng hai cái vị diện tích cóp ở tồn kho nguyên tố chi tinh. Thiếu 20 phần có 1, cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều phải xả giận. A, phóng ta lão tôn đi ra ngoài, đi theo ở nàng đỉnh đầu không ngừng tiếng gào âm tiết tấu. Lâm Lam nghẹn ra uống nãi chi lực, rốt cuộc thở ra một hơi, thực hảo. Thành công sống sót, tùng một hơi Lâm Lam rốt cuộc cảm giác được chung quanh cảnh tượng. Đập vào mắt chính là, một con khỉ, một con thật lớn con khỉ, thiên lôi miệng, xương gò má mặt, hỏa nhãn kim tinh, một thân hoàng mao, chỉ nhìn đến nửa người, đang bị đè ở một tòa núi lớn dưới. Hai người tầm mắt nối tiếp, con khỉ chụp đánh mặt đất hỉ cực mà khóc, ha, thật tốt quá. Đệ đệ sống, thiên không phụ ta, ha, Lâm Lam lập tức có loại dự cảm bất hảo, đúng, màu tím từ đỉnh đầu rơi xuống, trực tiếp bắn vào Lâm Lam ở trong thân thể, Lâm Lam chỉ cảm thấy linh hồn truyền đến một trận điện giật mềm mại sảng đau. Chính là cái loại này, da thịt đang ở không ngừng mà điện giật. Xương cốt lại phảng phất không dứt sảng cả mà ni hồi tưởng khởi trước hai lần xuyên qua tình cảnh. Ngẩng đầu nhìn phía trời quang trung đột nhiên xuất hiện dày đặc lôi điện. Lâm Lam cảm thấy nàng đại khái biết, kế tiếp nghênh đón nàng sẽ là cái gì? Đệ, không cần sợ, có ngươi hầu ca ở, chúng ta khẳng định có thể chịu đựng đi, một tòa núi lớn. Núi lớn mặt trên giống như còn có mấy chữ, ngũ hành sơn. Dưới chân núi có chỉ bị ngăn chặn con khỉ. Được rồi, Lâm Lam nhìn đầy trời lôi điện, tự tiêu khiển nghĩ, ít nhất, lần này, nàng rõ ràng xác đã biết, nàng rốt cuộc tới rồi địa phương nào. làm lôi điện tới càng mãnh liệt chút đi. Ngũ hành sơn tượng thật lớn lôi trận làm thiên địa chấn động. Vạn linh tránh lui, theo tiếng sấm hám vang. Trên lăng tiêu điện cũng ở chấn động. Ngọc đế như suy tư gì. Rốt cuộc vẫn là tới a. Thế giới Tây Phương Cực Lạc, như tới vỗ tay, mặc niệm, A-di-đà Phật, hết chương.